Những năm ta làm mạnh bà. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hê hê, Sơ Nguyệt không nhịn được cười khan hai tiếng, Không Nhã nhận trao một ánh mắt khinh thường. Tiểu cô nương, đừng có tự mình suy diễn nhiều thế. Sơ Nguyệt cảm thấy mình sắp thua trận trước cô bé có mạch suy nghĩ không biết được mọc như thế nào này rồi. Đúng là vô lý quá mức. Cô chính là mạnh bà đại danh lừng lẫy đó. Nếu không phải tự nguyện, làm sao có thể xuất hiện ở nơi quỷ quái không có nhân khí này chứ? Đương nhiên, đây là bí mật nhỏ của riêng Sơ Nguyệt, làm sao có thể nói cho những kẻ phàm phu tục tử này biết được. Hàn Tình hé miệng, vừa định bổ sung điều gì đó, đã bị Tịch An Cần ngắt lời. Đã biết được lý do vì sao cô ấy đến đây rồi, vậy chúng ta phải suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để rời khỏi nơi quỷ quái này thôi. Lời nói thực tế của Tịch An Cần rất hợp ý Sơ Nguyệt. Cô nhanh chóng gật gật đầu. Nếu không phải thời cơ không đúng, Sơ Nguyệt thật sự rất muốn cho cô nàng ngốc nghếch kia một đấm. Đã đến lúc này rồi, còn diễn mấy màn lỗi anh lỗi tôi này. Thật sự tưởng mình là Lâm muội muội sao, suốt ngày chỉ biết tự thương hại mình. Nói thật, nếu không phải con đường phía trước còn chưa biết thế nào, Sơ Nguyệt chắc chắn đã bùng nổ rồi. Cô ghét nhất chính là loại người oán trời trách đất này. Người khác đã cùng cô ấy lâm vào hoạn nạn này. Cách tốt nhất chính là cùng nhau rời khỏi đây chứ. Tịch Cần mím chặt môi, chìm vào trầm tư. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng cất tiếng. Chúng ta hiện giờ đã vào một phó bản của game. Phượng Phi, sau khi qua giải truyền tống, chúng ta đã đến đây. Điều này có liên quan gì không? Sơ Nguyệt nghe vậy, mắt sáng lên, rồi khẽ gật đầu. Cũng có khả năng đó. Tiếp theo, chúng ta càng cần phải nâng cao cảnh giác. Đối với lời của Sơ Nguyệt, Tịch An Cần đồng ý không thể hơn. Thế là, ba người đã hẹn ước sẽ đồng hành cùng nhau. Nhưng ngay khi ba người sắp bước ra khỏi lều, một binh sĩ hốt hoảng chạy vào, miệng la lớn. Tướng quân, không hay rồi, quân lương đã phát động tấn công trước, sắp áp sát thành lâu của chúng ta rồi. Nghe vậy, sắc mặt Sơ Nguyệt biến đổi liên tục, tuy cô luôn xem nơi này là một NPC, nhưng khi thảm họa thật sự ập đến, cô vẫn không thể cứ thế mà đứng nhìn được. Cô quay đầu, chỉ dặn dò Tịch An Cần một câu rồi theo binh sĩ dẫn đường. Cô chuẩn bị leo lên thành, muốn đứng cao nhìn tình hình. Nhưng Sơ Nguyệt không để ý, ngay khi cô vừa rời đi, Tịch An Cần và Hàn Tình đã lặng lẽ theo sau. Đứng trên thành, nhìn đám đông dày đặc bên dưới, Sơ Nguyệt không khỏi mím chặt môi, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, muốn nghĩ ra một đối sách đáng tin cậy. Đúng lúc này, phía sau Sơ Nguyệt vang lên một giọng nói nghiêm nghị. Các ngươi là ai? Sao dám tùy tiện đến gần thành, không muốn sống nữa sao? Sơ Nguyệt bị đánh gãy suy nghĩ, có chút không vui nhíu mày, lập tức quay người nhìn về phía sau, bất ngờ nhìn thấy hai gương mặt vô cùng quen thuộc. Sắc mặt cô lập tức tối sầm, nhanh chóng bước đến trước mặt Tịch An Cần và Hàn Tình, hạ thấp giọng, hơi nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải tôi bảo các cậu đợi trong doanh trại sao? Sao lại ra đây? À, cô thật sự sắp bị hai người này làm tức xê, hát, ế, tê rồi, không biết bây giờ là tình huống gì sao? Trong lòng cũng không có chút ý thức sao? Làm việc rốt cuộc có não không vậy? Binh sĩ xung quanh thấy tướng quân của họ mặt đen, tinh khí có vẻ không tốt nổi giận, đôi mắt như muốn phun lửa nhìn thẳng vào Tịch An Cần và Hàn Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đang là lúc căng thẳng, chạy đến đây thêm rối làm gì? Đang nghĩ thế, đã có bốn binh sĩ từ từ tiến đến phía sau Tịch An Cần và Hàn Tình, rồi một chiêu khống chế thân thể hai người, đồng thời ngẩng đầu cam đoan với Sơ Nguyệt. Tướng quân yên tâm, chúng tôi sẽ đưa họ đi ngay, chúng tôi nhất định sẽ tiếp đãi họ chu đáo. Sơ Nguyệt lúc này rối loạn không yên, vội vẫy tay ra hiệu, chỉ muốn hai đứa nhóc kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mình ngay lập tức. Chỉ trong khoảng hai canh giờ, đã bị người ta đối xử như vậy lần thứ hai, phong thái tốt đẹp của Hàn Tĩnh cũng không giữ nổi nữa. Lúc trước cô không biết tình hình thì thôi, bây giờ, người của mình ngay trước mặt họ mà dám cả gan trói hai người lại. Hàn Tình lập tức có chút không vui kêu lên. Nhanh thả tôi ra, bỏ bàn tay bẩn thỉu các người ra. Tịch A Cần thì hét lớn một tiếng. Tôi là tác giả sáng tác, tất nhiên sẽ có một số liên quan với tôi. Nếu muốn phá giải trận chiến này, có lẽ tôi có cách. Lời nói có phần mơ hồ của Tịch An Cần khiến tất cả binh sĩ đều không hiểu gì. Nhưng đối với Sơ Nguyệt là người quan sát sự việc này, lại là một câu trả lời khá có lý. Cô vội vàng giơ tay ra hiệu cho binh sĩ thả Tịch An Cần ra. Vậy cậu còn không mau đến đây. Tịch An Cần không dám chậm trễ nửa phần, thoát một cái đã đến bên thành, nhìn đám đông dày đặc bên dưới. Không biết sao, những thứ này trong đầu anh đều biến thành những con số, khóe miệng khẽ nhếch lên. Điểm đột phá ở hướng 4 giờ. Thật sao, trên mặt Sơ Nguyệt cũng có một tia vui mừng. Nhưng việc này quan trọng, cô cũng không thể mù quáng để những binh sĩ này đi chịu chết. Phải xác định rõ đã. Tịch An Cần gật đầu mạnh mẽ, chắc chắn không sai. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, Tịch An Cần lại bổ sung một câu. 30 người là có thể phá địch. 30 người, xung quanh vang lên một loạt tiếng hít thở, ánh mắt đều đổ dồn về phía Sơ Nguyệt, ồn ào nổ ra. Tướng quân, đây chỉ là kẻ thường dân, sao có thể nghe lời nói vô căn cứ của hắn? Tướng quân, chúng ta không sợ chết. Xin hãy để chúng ta đánh một trận thống khoái với quân Lương. Tướng quân, mạng chúng ta có thể không màng, nhưng mạng của dân chúng ta không thể không quản được. Lời của các binh sĩ không phải không có lý, nhưng quân Lương đã áp sát thành rồi. Họ cần một đòn quyết định, chứ không phải khả năng không có cơ hội thắng. Sơ Nguyệt nheo mắt, quét nhìn khuôn mặt của tất cả mọi người, cuối cùng trầm ngâm nói. Phái kim tước thân tín của bản tướng đến, tiến hành hành động. Đội một kim tước vừa hay đúng 30 người, điều động đội này sẽ hoàn toàn không làm tổn thương đến những binh sĩ này một chút nào. Nếu kim tước cũng bất lực trước quân Lương thì chỉ có thể liều mạng một trận. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều im lặng, ngơ ngác nhìn Sơ Nguyệt, không dám thở mạnh một tiếng. Ai mà không biết dưới tay tướng quân của họ nuôi một đội quân tên là kim tước, mỗi người đều có thể một chọi 10. Nếu không phải là thời khắc quan trọng, tướng quân chưa từng điều động đội quân này. Xem ra lúc này thật sự đã đến thời khắc quan trọng rồi. Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người đều không tốt, đáy mắt đều hiện lên vẻ sát khí đậm đặc. Ánh mắt Sơ Nguyệt nhìn về phía Tịch An Cần. Theo tôi, rồi cô bỏ lại đám đông, đi xuống dưới thành, đồng thời cảnh cáo Tịch An Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng phán đoán của cậu không sai, đừng để những người vô tội tê oan. Đương nhiên rồi, Tịch An Cần vội vàng cam đoan, đồng thời kể lại tất cả những hình ảnh vừa hiện lên trong đầu mình cho Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt nghe xong, im lặng 3 giây, rồi trực tiếp điều động tiểu đội một kim tước đi, trong lòng không ngừng cầu nguyện, các người nhất định phải bình an trở về. Ngoài thành, tiếng trống trận vang vọng, khói chiến nổi lên bốn phía. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Sơ Nguyệt không muốn nhìn thấy cảnh tượng thất bại, nên cũng không lên thành quan sát. Ngay khi lòng bàn tay Sơ Nguyệt đã đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc môi càng thêm tái nhợt, bên tai bỗng vang lên tiếng reo hò. Chúng ta thắng rồi, có tiểu binh hào hứng hứng hô lên. Hơi thở mà cô vẫn nén lại cuối cùng đã được thở ra, Sơ Nguyệt cảm thấy trước mắt mình choáng váng đến mức đáng sợ, may mắn là đã kịp bám được vào tường thành, nếu không thân thể đã trượt ngã mất rồi. Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, Sơ Nguyệt không dám chắc chắn nên hỏi lại một lần nữa. Người nói gì? Lần này, câu trả lời dành cho Sơ Nguyệt là một tiếng hô vang dội đến điếc tai. Tướng quân, chúng ta đã thắng. Cuối cùng, khóe môi Sơ Nguyệt cũng nở một nụ cười sâu đậm. Mau mở cổng thành, đón các anh hùng của chúng ta trở về. Người trên lầu thành vội vàng hô lớn. Mở cổng thành, cánh cổng cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề, nhưng nghe lại chẳng thấy nặng nề chút nào. Sơ Nguyệt chậm rãi tiến về phía cổng thành, nhìn những khuôn mặt lấm lem bùn đất kia, mùi tanh của MAU trên người họ còn chưa khô, khóe mắt cô bỗng ươn ướt, lặng lẽ đếm số người trở về. 30 người, thật không ngờ, không thiếu một ai, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Sơ Nguyệt nhận ra rằng thật sự ngàn lời vạn lẽ cũng không bằng hai chữ. Trở về, hai chữ này lại có thể khiến lòng người vui sướng đến thế. Cô bước tới vỗ vai từng người, rồi nói, các người mau đi tắm rửa đi, lát nữa ta sẽ mở tiệc ăn mừng cho các ngươi. Đa tạ tướng quân, 30 kim tước đồng thanh đáp lời, trong đôi mắt vẫn còn ánh lên những tia nhìn nóng rực hừng hực khí thế. Sau khi tiễn những quân kim tước này đi, Sơ Nguyệt khoanh tay bước lên lầu thành, nhìn xuống vùng đất đầy ô uế bên dưới, khẽ nói. Xem này, đây chính là chiến trường, chẳng có đúng sai gì cả. Chỉ có bảo vệ quê hương đất nước mà thôi. Dù là Mạnh Bà, đã chứng kiến quá nhiều cuộc hội ngộ chia ly, Nhưng trên chiến trường như thế này, Sơ Nguyệt vẫn không khỏi cảm thán về sự vô thường của cuộc đời. Tiếng gió rít qua, mùi mờ, á, u tanh trong không khí càng thêm rõ rệt. Tịch An Cần và Hàn Tình ôm nhau đứng sau lưng Sơ Nguyệt, im lặng hồi lâu, không biết phải an ủi cô thế nào. Cách chương.